Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Địa phương vượt mức độ quá giới hạn của một người bình thường. Mấy thuộc hạ xuất sắc của tôi đều bỏ mạng trong vụ này rồi. Lập Hộ đứng đằng sau lên tiếng. Vậy thì tại sao tộc trưởng Bono lại muốn hợp tác với chúng tôi chứ? Tộc trưởng Bono quay người nhìn Lập Hộ. Ông ta nói thản nhiên. Lẽ nào các anh không cần sao? Thấy phản ứng của tộc trưởng Bono thì Bạch Ưng mở miệng. Tộc trưởng rất là anh minh. Đúng vậy. Bọn họ là cần đến thứ đó. Vũ khí hạt nhân không phải là loại vũ khí được đặt mua bừa bãi và dễ dàng sản xuất. Nhưng nếu nguyên tố biến dị như chai sẽ bị người khác phát hiện và sử dụng thì hậu quả sẽ rất là khó lường. Nghe câu nói của Bạch Ưng thì nụ cười trên môi của tộc trưởng Bono lại càng rộng hơn. Không dám. Tộc trưởng Bono biết nếu ông ta sử dụng khoáng thạch chai vào mục đích nào đó, chuyện ông ta phát hiện ra thứ quý hiếm này sớm muộn gì cũng bị lộ ra bên ngoài. Dựa vào thế lực của ông ta, không chắc đã giữ được khoáng thạch. Dầu mỏ đã khiến khu vực Trung Đông chiến loạn liên miên. Cộng thêm khoáng thạch này, khu vực này chắc chắn sẽ bị hủy diệt trong nay mai. Vì vậy tộc trưởng Bono cần hết sức thận trọng. Còn nếu bỏ khoáng thạch đó đi thì quá là thiệt. Một phát hiện lớn như vậy mà bị chôn vùi thì thật là đáng tiếc. Cách tốt nhất là bán tin cho một thế lực lớn. Dù sao tiền nhiều tiền ít cũng không thành vấn đề. Quan trọng hơn là thiết lập mối quan hệ. Chỉ có lợi cho tộc trưởng Bono chứ là không có hại. Trong số những nhà sản xuất vũ khí có máu mặt trên thế giới, Tề Mặc là một đối tượng tốt nhất. Hắn có thế lực mạnh, tuy rằng ra tay tàn nhẫn, nhưng lại là người có nguyên tắc và giữ chữ tín. Hắn hoàn toàn là đối tượng có thể hợp tác. Tề Mặc phất phất tay, ngắt lời của mấy người bên cạnh. Hắn cất giọng lạnh lùng. Được, tôi đồng ý. Tộc trưởng Bono tươi cười rạng rỡ. Vậy thì được, tôi sẽ chỉ địa điểm. Và tôi sẽ... Mau lại đây. Tộc trưởng Bono còn chưa dứt câu, Lập Hộ đột nhiên hét lớn. Tiếng hét của anh ta có vẻ rất là khẩn trương, khiến tất cả mọi người đều nhìn theo ánh mắt của anh ta. Lúc này đây, Lý Tâm đang đứng ở nơi gần nắp thủy tinh nhất. Cô vẫn chăm chú quan sát cục khoáng thạch màu xám bạc. Nghe tiếng hét của Lập Hộ, Lý Tâm giật bắn cả mình. Cô còn chưa kịp định thần thì một lực mạnh mẽ kéo cô về hướng ngược lại. Anh làm cái gì vậy? Lý Tâm bị kéo mạnh về đằng sau, cô mất thăng bằng ngồi phịch xuống đất. Lý Tâm nghiến răng nghiến lợi nhìn Bạch Ưng, người vừa mới kéo cô. Sắc mặt của Tề Mặc lạnh lẽo như núi băng ngàn năm trong giây lát. Hắn giơ tay định túm tới Lý Tâm, nhưng Bạch Ưng đứng ở bên cạnh Lý Tâm, thấy vậy lập tức ngăn cản. Đừng động vào cô ấy. Lý Tâm chống tay xuống đất đứng dậy. Đám Tề Mặc, Bạch Ưng và Lập Hộ nhìn cô bằng vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt chứa đựng sự lo âu. Lý Tâm bất giác toát mồ hôi lạnh, cô hất cằm cất tiếng hỏi. Có chuyện gì vậy? Mau chóng đắp nắp phòng hộ. Sắc mặt của tộc trưởng Bono rất là khó coi. Ông ta ra lệnh cho mấy nhân viên nghiên cứu. Mau kiểm tra đi. Tề Mặc vừa mở miệng, vừa đẩy Bạch Ưng, định đi về phía Lý Tâm. Không được đâu à. Độ phóng xạ của chai mạnh gấp nhiều lần so với lần trước. Bạch Ưng nghiến chặt răng, chặn người của Tề Mặc, không cho Tề Mặc đi qua. Hoàng Ưng cũng tiến lên đứng trước mặt Tề Mặc, để hắn không thể tiến lại gần Lý Tâm. Tề Mặc cất giọng đầy nộ khí. Mau tránh ra. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chứ? Bạch Ưng, Hoàng Ưng còn chưa phản ứng thì Lý Tâm đã lên tiếng hỏi. Cô không có làm sai chuyện gì, chỉ đứng ở đó quan sát thôi mà. Vậy thì tại sao mọi người lại đối xử với cô như vậy? Cô đã đứng ở trong khu vực phóng xạ. Lập Hộ nhìn Lý Tâm bằng ánh mắt căng thẳng. Anh ta nhanh chóng chỉnh lại máy móc, chuẩn bị tiến hành kiểm tra cho Lý Tâm. Lý Tâm sững sờ. Cô quay đầu nhìn thấy nắp thủy tinh nhanh chóng được đóng kín. Một nhân viên nghiên cứu của tập trưởng Bono vội vàng phân bua. Là lỗi của chúng tôi. Vừa rồi khi Bạch Ưng đi ra khỏi cỗ máy thí nghiệm, nhân viên nghiên cứu của tộc trưởng Bono không đóng kín nắp thủy tinh mà để ra một khe hở nhỏ. Đám Tề Mặc đứng ở góc bên này thì không sao, còn Lý Tâm vừa vặn đối diện với khe nhỏ đó. Do bị khuất tầm mắt nên không ai phát hiện ra sơ suất. Đến khi Lập Hộ đi tới mới phát giác Lý Tâm đã gặp nguy hiểm. Lý Tâm tái mét mặt, hai tay cuộn thành nắm đấm đứng bất động tại chỗ. Cô nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Tề Mặc. Cô không để ý tới cuộc trò chuyện của bọn họ trước đó, chỉ nghe thấy câu nói về sau của Bạch Ưng. Độ phóng xạ của chai mạnh gấp nhiều lần so với lần trước. Tộc trưởng Bono thấy vậy thì phất tay thúc giục. Nhanh lên, mau kiểm tra đi. Ông ta nói xong, đích thân chạy đến bên máy kiểm tra xem xét tình hình. Đây là do sai sót từ phía ông ta. Tề Mặc bao nhiêu năm nay không thấy bóng dáng đàn bà bên cạnh, bây giờ phá lệ mới có một người. Nếu như cô ta bị nhiễm xạ, không biết hắn sẽ tức giận đến mức nào. Từ khi có vụ mua bán chưa thành, ông ta phải đền mạng cũng không biết chừng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net